Vượt biển sang đây nắm cổ tay, nghe đồn xứ lạ kiếm tiền hay. Chồng người lúi húi pha sơn đỏ, vợ tớ rung đùi đếm vận may. Chẳng ngại thân nam làm việc nữ, miễn sao ví mỏng hóa thành giày. Ở nhà vợ đợi xây lầu cát, nâng gót chân hồng sướng lạ thay. Một bài thơ đường luật, nghe thì có vẻ tiếu táo, vui vui thôi. Đúng vậy. Nhưng mà nó lại vẽ ra một bức tranh xã hội, phải nói là vô cùng sắc nét. Từng câu, từng chữ đều là cả một câu chuyện ở trong đó. Chính xác. Nó gói gọn cả thực tế, cả khát vọng và cả sự chới chiêu nữa. Đây chính là lời mở đầu rất ấn tượng cho tâm tài liệu mà chúng ta nhận được. Vâng. Tất cả xoay quanh một hiện tượng xã hội, tôi nghĩ là rất đáng kinh ngạc, ở Anh Quốc. Đó là sự trỗi dậy của đàn ông Việt trong ngành làm móng, ngành nêu. Một thế giới mà trước đây chúng ta vẫn mặc định là lãnh địa của phụ nữ. Đúng vậy. Vậy thì buổi trò chuyện hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem làm thế nào một công việc vốn bị xem là rất nữ tính lại trở thành biểu tượng cho sự nam tính và thành công của đàn ông Việt ở xứ sở sương mù. Và cái giá ẩn sau đó là gì? Một câu hỏi rất hay. Bởi vì đây không chỉ đơn thuần là câu chuyện kinh tế đâu. Không hề. Nó chạm đến những vấn đề sâu hơn nhiều. Nào là tái định nghĩa vai trò giới, nào là áp lực của người di cư, rồi cả những rạn nứt trong gia đình truyền thống nữa. Có một chi tiết cực kỳ ấn tượng được nêu bật trong tài liệu. Chi tiết nào vậy? Đó là nếu hỏi một người Anh bản xứ là họ gặp người Việt ở đâu, thì 99% câu trả lời sẽ là ở tiệm nêu. 99%? Đúng vậy. Con số đó không chỉ nói về thành công đâu, nó nói về một sự hiện diện, áp đảo. Đúng nhá. Mà đến nay đã là hơn 3.500 cơ sở của người Việt trên khắp nước Anh. Ước tính là khoảng 60-75% thị phần ngành nêu ở này là nằm trong tay người Việt. Không còn là hiện diện nữa rồi. Gần như là độc quyền rồi còn gì. Chính xác. Và cái sự độc quyền này nó không diễn ra âm thầm đâu. Nó tạo ra một cú sốc văn hóa nho nhỏ cho chính khách hàng bản địa. À. Cứ thử tưởng tượng mà xem. Một phụ nữ Anh lần đầu bước vào tiệm nail, họ mong đợi một không gian thư giãn với thợ nữ nhẹ nhàng. Đúng rồi. Và rồi họ thấy một dàn toàn là đàn ông, tay cầm rũa, mặt cúi xuống làm việc rất tập trung. Cái sự ngạc nhiên đó chắc là rất lớn. Chính cái sự ngạc nhiên ban đầu đó là dấu hiệu của một cuộc cách mạng đang diễn ra. Và cuộc cách mạng này có số liệu rất cụ thể. Gần một nửa, 47% chủ tiệm người Việt là nam giới. Và hơn 1/3, 35% thợ nêu cũng là nam. Những con số này cao một cách bất thường so với mức trung bình của ngành. Rất bất thường, nhưng mà đằng sau những con số ấn tượng về kinh doanh này, lại có một con số khác mang một sắc thái tối hơn nhiều. Là con số nào vậy? 72% người Việt nhập cư bất hợp pháp vào Anh là nam giới. Tỷ lệ này cao gần gấp 3 lần nữ giới. À. Liệu có một mối liên hệ nào đó ở đây không? Chắc chắn là có rồi. Hai con số này giống như hai mặt của một đồng xu vậy. Hai mặt của một đồng xu. Cái nguồn cung lao động nam dồi dào mà lại bất hợp pháp chính là một trong những động cơ bí mật đằng sau sự bùng nổ của các tiệm nêu. Ra là vậy. Trong tài liệu giải thích rất rõ, gánh nặng nợ nần. Trung bình mỗi người phải gánh một khoản nợ khoảng 35.000 đô la Mỹ để đến được Anh. Một con số khổng lồ. Quá khổng lồ. Khi đến nơi, không giấy tờ, tiếng Anh thì bập bẹ. Thì gần như mọi cánh cửa việc làm chính thức đều đóng sập lại. Đúng thế. Lựa chọn duy nhất của họ là tìm đến các chủ tiệm đồng hương. Và thế là một hệ sinh thái lao động khép kín được hình thành. Người đi trước mở tiệm, người đi sau vào làm thợ để trả nợ. Ừ. Nó vừa là một chiếc phao cứu sinh, nhưng... cũng có thể là một cái bẫy. Chính xác, một cái bẫy tiềm tàng. Nó tạo ra một môi trường phụ thuộc, nơi người chủ có quyền lực rất lớn. Nhưng mà khoan, trước khi đi vào những góc tối đó, vâng, chúng ta hãy thử đứng từ góc nhìn của chính những người thợ xem sao. Chắc chắn họ sẽ có cái nhìn riêng của mình. À, một ý rất hay. Liệu họ xem đây là cơ hội vàng hay chỉ là lựa chọn bất đắc dĩ? Đúng vậy. Đây là điểm cực kỳ thú vị. Nếu chúng ta nghĩ rằng họ sẽ cảm thấy mặc cảm, xấu hổ với một công việc đàn bà, thì... chúng ta đã nhầm to. Ồ, thái độ của họ lại là một sự tự tin, thực dụng đến đáng kinh ngạc. Có người còn đùa rất tếu. May mắn là được cầm tay mấy cô gái xinh đẹp cả ngày. Họ không hề né tránh, mà còn biến nó thành một niềm tự hào riêng. Đúng thế. Thậm chí họ còn xây dựng cả một luận điểm là đàn ông làm nghề này giỏi hơn cơ. Thật vậy sao? Một người thợ chia sẻ rằng, khách trẻ bây giờ thích thợ nam vì bọn tôi làm nhanh, dứt khoát, móng đắp ngon hơn thợ nữ nhiều. À, tức là họ biến sự khác biệt giới tính thành lợi thế cạnh tranh. Chính xác. Nhưng có lẽ luận điểm mạnh mẽ nhất được lặp đi lặp lại như một câu thần chú ấy. Là gì vậy? Chính là việc nhẹ, lương cao. Việc nhẹ, lương cao. Đúng. Một người thợ đã so sánh rất hình ảnh thế này. Ngồi trong tiệm mát mẻ, điều hòa chạy vù vù, thì sướng hơn vạn lần so với phơi nắng 30-40 độ để đi phụ hồ ở quê nhà. Một sự so sánh rất... thực tế. Và nó có gốc rễ sâu xa từ xuất thân của họ. Xuất thân của họ. Đúng vậy. Phần lớn những người đàn ông này đến từ các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh. À. Những vùng đất mà người dân đã quen với lao động chân tay vất vả. Chính xác. Đối với một người đã quen bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, thì việc ngồi một chỗ tỉ mỉ với đôi tay thực sự là chuyện nhỏ. Họ không thấy nó nặng nhọc, mà chỉ thấy cơ hội. Đúng vậy. Vậy là khái niệm nặng nhọc hoàn toàn mang tính tương đối. Điều này dẫn đến một sự chuyển dịch rất lớn trong tư duy rồi. Đó là sự định nghĩa lại về tính nam và vai trò trụ cột. Chuẩn men không còn được đo bằng sức mạnh cơ bắp nữa, mà được đo bằng khả năng tài chính, bằng những cọc tiền bằng anh gửi về nhà. Mục tiêu tối thượng là báo hiếu, xây nhà lâu, mua xe hơi. Và tất nhiên, không thể thiếu việc flex, khoe sự thành đạt đó trên mạng xã hội. Một chiếc xe sang đậu trước ngôi nhà mới xây ở quê. Kèm dòng trạng thái, thanh quả sau bao năm bôn ba. Đó mới là thước đo thành công, là sự khẳng định nam tính mạnh mẽ nhất. Một định nghĩa rất thực tế và có phần phũ phàng. Tuy nhiên, không phải ai trong cộng đồng người Việt cũng đồng tình với định nghĩa mới này. À, có một sự xung đột ngầm đang diễn ra. Đúng vậy, đặc biệt là ở nhóm du học sinh. Là những người trẻ có nền tảng tốt hơn, sang Anh để học tập. Nhưng rồi, vì nhiều lý do mà phải bước chân vào tiệm nail làm thêm. Đối với họ, trải nghiệm này không phải là việc nhẹ lương cao. Mà là một sự tụt mút. Tụt mút là còn nói nhẹ đấy. Có một bạn sinh viên đã đưa ra một so sánh thực sự gây sốc. Ồ. Bạn ấy ví việc phải chạm vào chân của khách hàng khi làm pedicure ấy. Giống như là mại dâm. Trời, một so sánh thực sự nặng nề. Rất nặng nề. Nó cho thấy sự giằng xé ghê gớm về mặt phẩm giá. Một góc nhìn cực đoan, nhưng nó bóc trần sự xung đột về giá trị với người lao động phổ thông, công việc là phương tiện sinh tồn. Còn với du học sinh, phẩm giá của công việc lại được đặt lên hàng đầu. Đây là cuộc đối đầu giữa hai thế giới quan khác nhau hoàn toàn. Nhưng mà phe ủng bộ cũng không im lặng đâu nhé. Họ phản bác lại rất mạnh mẽ. Như trong bộ phim tài liệu New Bar Boys. Đúng rồi. Nhân vật trong phim không chỉ coi đây là một công việc. Anh ta nói, đây là cách để truyền cảm hứng cho thế hệ tương lai. Chúng tôi đã thay đổi hoàn toàn cách vận hành của một tiệm nail bằng cách sống thật với chính mình. Họ không chỉ chấp nhận, họ còn tự hào về nó. Họ coi nó như một sứ mệnh phá vỡ định kiến. Và có một ông chủ tiệm thành đạt đã cà khịa lại những lời chê bai bằng một logic rất sắc bén. À, tôi nhớ chi tiết này. Ông ấy nói là đàn ông thường rất giỏi trong những gì họ làm. Các đầu bếp giỏi nhất là đàn ông. Nhà tạo mẫu tóc hàng đầu cũng là đàn ông. Vậy thì tại sao làm nail lại không được? Một lập luận rất khó để bắt bẻ. Đúng thế. Nó đặt ra câu hỏi, tại sao chúng ta lại gán giới tính cho một nghề nghiệp chỉ đòi hỏi kỹ năng và sự khéo léo? Rất thú vị. Nhưng bây giờ, chúng ta hãy lật lại vấn đề việc nhẹ. Liệu làm nail có thực sự nhẹ nhàng không? Chắc chắn là không rồi. Sự thật là, nó hoàn toàn không nhẹ. Nó đòi hỏi sự tập trung cao độ, sự khéo léo gần như tuyệt đối. Rồi phải hít thở hóa chất độc hại 10-12 tiếng mỗi ngày. Có người học nghề mấy tháng trời vẫn không làm nổi, bị khách chê, bị chủ đuổi. Và khi mất việc, người đàn ông đó không chỉ mất đi thu nhập. Họ mất đi vai trò trụ cột. Mất đi sự khẳng định nam tính. Đây là lúc bức tranh màu hồng bắt đầu rạn nứt và những drama gia đình bắt đầu xuất hiện. Để hiểu rõ hơn, hãy nhìn vào câu chuyện của anh Hùng, 45 tuổi. Câu chuyện của anh Hùng thực sự là một lát cắt rất buồn của thực tại này. Anh đã ở Anh hơn 10 năm, nhưng vẫn sống trong tình trạng bất hợp pháp. Trong khi đó thì vợ anh lại may mắn hơn, có giấy tờ và là chủ một tiệm nail. Về lý thuyết thì họ là một cặp đôi cùng nhau xây dựng sự nghiệp. Nhưng thực tế thì khác hẳn. Anh Hùng cũng phụ ở tiệm, nhưng tay nghề của anh bị đánh giá là yếu. Khách hàng phàn nàn, và dần dần anh không còn được giao những việc chính nữa. Ước mơ thực sự của anh là mở một quán ăn vặt Việt Nam, làm đầu bếp, nhưng rào cản ngôn ngữ và pháp lý khiến ước mơ đó mãi mãi chỉ là ước mơ. Và hệ quả tất yếu là vai trò của anh trong gia đình bị đảo lộn hoàn toàn. Anh trở thành một người nội trợ bất đắc dĩ. Mọi việc trong nhà, từ dọn dẹp, nấu nướng, đến đưa đón con, đều do một tay anh đảm nhiệm. Ừ. Có một chi tiết rất đắt giá là sự ngỡ ngàng của chính anh Hùng khi nhận ra rằng việc nhà còn mệt hơn cả cái gọi là công việc thực sự bên ngoài. Một sự thật mà có lẽ rất nhiều phụ nữ đã cố gắng nói ra từ hàng thế kỷ nay. Đúng vậy. Nhưng sự mệt mỏi về thể chất không đáng sợ bằng sự bào mòn về tinh thần. Khi người vợ trở thành trụ cột kinh tế duy nhất, nắm toàn bộ tài chính, thì thái độ của cô ấy bắt đầu thay đổi. cô không còn trân trọng sự hy sinh thầm lặng của chồng mình nữa. Những lời nói của cô ấy ngày càng nặng nề hơn. Những câu như là, ở nhà ăn bám thì biết gì, hay là tiền tôi làm ra chứ đâu phải của anh. Sự tôn trọng dần biến mất, thay vào đó là sự coi thường. Mâu thuẫn leo thang, từ cãi vã nhỏ nhặt đến những trận xô xát, vai trò giới tính bị đảo lộn đã kéo theo sự sụp đổ của gia đình. Từ một người đàn ông mang giấc mơ trụ cột, anh Hùng trở thành người phụ thuộc, sống trong dằn vặt và mất phương hướng. Đó chính là một drama gia đình phiên bản di cư. Thật đau lòng khi nghe điều đó. Và có lẽ câu chuyện của anh Hùng không phải là duy nhất. Chắc chắn là vậy. Các nguồn tài liệu còn chỉ ra nhiều vấn đề xã hội khác. Dù sống ở phương Tây, nhưng nhiều người vẫn giữ những tư duy cũ không phù hợp. À. Có những khách hàng nữ phàn nàn rằng họ cảm thấy rất không thoải mái khi các thợ nêu nam liên tục bình phẩm về ngoại hình, về cơ thể của họ. Điều đó tạo ra một môi trường làm việc khá độc hại và thiếu chuyên nghiệp. Hoàn toàn. Hay như trên các nhóm Facebook của cộng đồng người Việt ở Anh, người ta có thể thấy nhan nhản những bài đăng bóc phốt chồng ngoại tình. Bi kịch hơn là những câu chuyện vợ ở nhà phát hiện chồng lén lút gửi tiền về cho gia đình riêng ở Việt Nam. Tiền bạc, tình ái, sự nghi kỵ. Tất cả tạo nên một bức tranh đầy rẫy những mâu thuẫn. Và bất ổn. Vậy là, sau khi lật mở từng lớp, bức tranh về những người đàn ông Việt làm nêu ở Anh hiện ra vô cùng phức tạp. Nó không chỉ có màu hồng của thành công tài chính, mà còn có cả những mảng màu xám của sự đánh đổi và màu đen của bi kịch. Nó là cơ hội để họ tái định nghĩa sự nam tính, để đạt được những thành tựu mà có lẽ họ không bao giờ có được ở quê nhà. Tôi thực sự thấm thía câu kết trong một bài viết. Từ trụ cột đến trụ móng, rồi lại đến trụ cột điện vì vợ chồng cãi nhau. Đúng là cuộc đời không như là mơ. Một câu kết vừa hóm hình, vừa cay đắng. Nó tổng kết hoàn hảo sự trớ trêu của hành trình này. Và sau khi đã đi qua tất cả những khía cạnh này, nó để lại cho chúng ta một câu hỏi lớn để suy ngẫm. Một câu hỏi sau cùng. Đúng vậy. Khi vai trò kinh tế trong gia đình thay đổi một cách chóng mặt do hoàn cảnh di cư, liệu những giá trị truyền thống về vị thế của người đàn ông và phụ nữ có thể thích ứng theo kịp hay không? Hay chúng sẽ trở thành nguồn cơn của xung đột? Và trong quá trình phải nhào nặn lại bản thân để tồn tại và thành công ở một vùng đất mới, điều gì sẽ bị đánh đổi? Và liệu cái giá phải trả có thực sự xứng đáng với ngôi nhà lầu và chiếc xe sang đang chờ đợi ở quê nhà?